Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 985, Thương Xiển Thành Đạo. Mờ mịt vô tận trong hư không, Mạc Hà đứng ở mình trước chỗ ở vị trí, trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, hướng trước mắt vô hình bình phong che chở hung hãn đánh ra nhất kích. Nhưng là tâm tư nhưng vô cùng sống động. Không riêng gì đem sự chú ý bỏ vào mình công kích. Kể từ cùng Thái Dịch Đạo Tổ ở trong Thái Huyền Thiên trò chuyện sau một hồi, Mạc Hà không có ở thế giới bên trong dừng lại bao lâu, liền lại tới vô tận trong hư không. Và Thái Dịch Đạo Tổ lần này tiếp xúc đặc biệt có ý tứ. Đối phương chủ động tới tìm hắn, nhìn như thật vẫn là ở tán gẫu. Lời nói bên trong cũng có một ít lôi kéo ý kiến. Thậm chí Mạc Hà còn cảm thấy một chút chân thành. Nhưng cuối cùng đối phương lại không có hướng mình muốn một câu trả lời khẳng định. Chỉ là nói cho mình một ít chuyện tình. Biết mình một ít thái độ. Sau đó rời đi. Tới im hơi lặng tiếng. Đi vậy dứt khoát. Mà và đối phương lần này trò chuyện. Lại mở ra Mạc Hà trong lòng không ít nghi ngờ. Thái Dịch Đạo Tổ không có ở Mạc Hà trước mắt che giấu mình thực lực. Hắn không tiếng động xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Cơ hồ chính là ở rất rõ ràng nói cho Mạc Hà. Hắn thực lực mạnh hơn Mạc Hà rất nhiều. Hai người nếu như đánh một trận nói. Không suy nghĩ huyền nguyên hồ lô cái này đại sát khí. Mạc Hà tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Mà thông qua trò chuyện. Mạc Hà cũng biết liền Thái Khải cái này mộ đạo tạo hóa có thể thuận lợi như vậy thành tựu, thật vẫn là bởi vì là Thái Dịch Đạo Tổ và Tiên Thiên Ngũ Thái bốn vị khác nguyên nhân. Vậy cái gọi là mộ đạo tranh, có thể nói chính là Tiên Thiên Ngũ Thái ý nguyện, có bọn họ trợ giúp, Thái Khải mới có thể ở thành tựu tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Dễ như trở bàn tay liền vượt qua. Thái Dịch Đạo Tổ còn nói cho Mạc Hà, vì xúc tiến mộ đạo tranh đề ra sớm kết thúc, những cái kia đột nhiên xuất hiện thần xá, cũng là hắn thủ đoạn, chính là vì có thể để cho mộ đạo tranh kết thúc hơi mau một chút. Những vấn đề này Mạc Hà trước kia thật ra thì một mực đang hoài nghi. Hôm nay mặc dù sự việc đã qua, nhưng là có thể có được chính xác câu trả lời. Vậy coi là mở ra trong lòng một ít nghi ngờ. Sau đó cùng đối phương trò chuyện. Vậy giống vậy để cho Mạc Hà trong lòng tăng thêm mới nghi ngờ. Thương Xiển Thành Đạo. Cái này kém không nhiều là cực hạn. Đối phương lúc ấy nói những lời này thời điểm. Chỉ giải thích nói cái này cùng đại đạo có liên quan. Nhưng lại không có thuyết minh rốt cuộc là có quan hệ thế nào. Hắn ý kiến là này phương thế giới đại đạo. Không có cách nào ở chịu đựng hơn một vị tạo hóa đạo tổ. Vẫn là nói lại hơn một vị tạo hóa đạo tổ. Sẽ để cho đại đạo xuất hiện vô hình biến hóa. Một điểm này chính là Mạc Hà hiện tại mới nghi ngờ. Đem Mạc Ngọc Trúc Trượng thu hồi. Mạc Hà nhìn mình một kích này tạo thành thành quả. So với mình lần đầu tiên công kích tầng này vô hình bình phong che chở thời điểm. Hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt hơn. Mạc Hà ở nơi này một tầng vô hình bình phong che chở lên lưu lại công kích dấu vết. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Làm cái này công kích dấu vết sau khi biến mất. Mạc Hà cũng không có mở mới hạ một đạo công kích. Mà là thu hồi mình Mạc Ngọc Trúc Trượng. Sau đó tay phải trên bàn tay. Sáng lên ánh sáng màu xanh. Chậm rãi về phía trước duỗi đi. Rất nhanh, Mạc Hà bàn tay chạm tới vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Sau đó nho nhỏ cảm ứng. Như vậy sự việc Mạc Hà cũng không phải lần thứ nhất làm. Sớm ở hắn lần đầu tiên công kích cái này vô hình bình phong che chở trước. Mạc Hà trước hết dò xét một chút. Biết một chút mục tiêu công kích của mình. Chỉ bất quá khi đó, cũng không có dò xét ra quá nhiều đồ. Hiện tại tựa hồ cũng giống vậy, cái này một tầng vô hình bình phong che chở, cho dù là hiện nay Mạc Hà, vậy vẫn không cách nào dò xét rõ ràng nó độ dày. ngưng tụ ra pháp lực, còn có tự thân thần thức, cũng không có cách nào ở nơi này đạo vô hình bình phong che trở lên kéo dài mở quá xa. Đồng thời tự thân lực lượng cũng sẽ bị cái này vô hình bình phong che chở chậm rãi hấp thu. Mặc Hà đột nhiên lần nữa dò xét cái này một tầng vô hình bình phong che chở, là bởi vì là hắn trở lại vô tận hư không sau đó phát hiện tầng này vô hình bình phong che chở tương so với trước đó mà nói phạm vi tựa hồ lại co giúp lại không thiếu. Mình rời đi thời gian cũng không phải là quá lâu, huống chi ở vô tận trong hư không còn có hắn vận mệnh của hắn đạo tổ tồn tại. Theo đạo lý mà nói, tầng này vô hình bình phong che chở co giúp lại tốc độ không nên nhanh như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác tầng này vô hình bình phong che chở phạm vi so sánh với trước có rõ ràng co giúp lại. Bàn tay bên trong pháp lực liên tục không ngừng lan truyền. Cứ việc bị cái này vô hình bình phong che chở không ngừng hấp thu, pháp lực phạm vi dò xét cũng không cách nào truyền ra quá xa. Nhưng Mạc Hà vẫn có thể xác định một chuyện, đó chính là tầng này vô hình bình phong che chở co giúp lại tốc độ tương so với trước đó rõ ràng lại tăng nhanh một ít. Mặc dù dựa theo loại tốc độ này, đến khi tầng này vô hình bình phong che chở tiếp xúc tới thế giới còn phải đi qua rất dài năm tháng, ai có thể dám cam đoan vô hình này bình phong che chở co giúp lại tốc độ sẽ không tiếp tục tăng lên. Thu hồi bàn tay mình, Mạc Hà nhìn trước mắt cái này vô hình bình phong che chở, tâm tư không ngừng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ cái này vô hình bình phong che chở co giúp lại tốc độ tăng nhanh rốt cuộc là bởi vì vốn nên như vậy, vẫn là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Nói thí dụ như có người là can dự cái vấn đề này, Mạc Hà tạm thời bây giờ không cách nào có được câu trả lời. Bất quá hắn biết cách mình đạt được câu trả lời thời gian cũng không xa, ngay tại kém không nhiều cùng trong chốc lát. Tiên đình ở giữa thương xiển mới vừa thu được một cái tin đến từ Kính Diệu Tiên Tông, nội dung vô cùng đơn giản, đó chính là Kính Diệu Tiên Tông Kính Diệu rất có thể đột phá tu vi đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ. Tin tức này tới rất đột nhiên, cũng để cho thương xiển cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết đến Đạo Vô và Kính Diệu hai người đều có thể đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ, có thể hắn không nghĩ tới đột phá thời gian lại sẽ sớm như vậy. Hôm nay chánh sử ở giai đoạn này người, thương xiển rất biết rõ đột phá đến đứng đầu đại năng giả cảnh giới độ khó. Hắn có thể nhanh như vậy, lại như vậy thuận lợi thành công, chủ yếu là nhờ vào tự thân con đường trong sáng, cộng thêm đạo của mình tiền mở rộng đặc biệt thuận lợi, cho nên hắn con đường tu luyện mới có thể đi được như thế thuận lợi. Không nghĩ tới Kính Diệu hiện ở đây sao mau đã đột phá, trong lòng cảm thấy thoáng bất ngờ. Sau đó thương xiển sát theo cơ hồ là phúc tới tâm linh, có một loại mình hẳn đột phá ý tưởng. Ở trong một cái chớp mắt này, trên người hắn sáng lên một tầng kim quang, đúng cái ý thức của người đột nhiên bây giờ lan tràn tới cả thế giới. Thương xiển ở trong một cái chớp mắt này thấy được trên trời dưới đất rất nhiều sinh linh, thấy bọn họ mang đạo của mình tiền và ngọc tiền, hoặc giả tự sử dụng, hay hoặc giả hoàn thành một cọc cọc giao dịch. Hắn nơi sáng tạo ra đạo tiền và ngọc tiền, trong quá trình này đã hoàn mỹ bị mọi người tiếp nhận làm một loại tiền thật to xúc tiến tiến trình của văn minh. Một quả nho nhỏ đạo tiền hoặc giả ngọc tiền nơi đưa đến tác dụng không hề chỉ là bù đắp nhau như thế đơn giản, càng là bị rất nhiều sự vật cũng lường được ra một cái giá trị giá, có một cái tiêu chuẩn đo lường. Ý thức bên trong chỗ đã thấy một màn để cho thương xiển đột nhiên bây giờ cảm thấy nguyên lai mình làm đến chuyện xa so mình tưởng tượng bên trong càng trọng yếu hơn. Trừ thuận lợi giao dịch, bù đắp nhau, tăng tính giá trị ra. Theo ở giữa thiên địa các tộc đối với mới đạo tiền tiếp nhận. Lẫn nhau giữa phân tranh mặc dù vẫn không có dừng lại. Nhưng thực vậy hơi hóa giải một ít. Thương xiển trên người kim quang đổi được càng ngày càng sáng ngời. Dần dần cơ hồ đem toàn bộ tiên đình cũng bao phủ. Ở kim quang bao phủ bên trong, thương xiển đỉnh đầu từ từ phiêu hiện lên một quả nho nhỏ kim tiền. Cùng lúc đó, ở đúng cái ở giữa thiên địa, trong hư không cũng dần dần lộ ra kim quang. Rất nhiều người cũng ngẩng đầu lên, nhìn về vậy rắc kim quang. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện, vậy vô căn cứ xuất hiện kim quang, lại ngưng tụ thành là từng viên lớn chừng bàn tay kim tiền. Trôi lơ lửng trên không trung, như vậy dị tượng, lập tức để cho rất nhiều người cố ý trong lòng động một cái. Không khỏi sinh ra một cái to gan suy đoán, kế tiếp bao phủ cả thế giới khí tức cường đại, thì càng thêm xác nhận bọn họ suy đoán. Khi một đạo khí tức cường đại bao phủ cả thế giới lúc đó, đầy trời kim quang nơi ngưng tụ thành kim tiền, giống như hạt mưa vậy từ không trung rơi xuống, từng viên kim tiền rơi xuống, bỏ mặc rơi xuống mặt đất, vẫn là rơi vào trên người người khác, đều là trực tiếp tan vào, mà tiếp xúc tới những thứ này kim tiền người hoặc giả vật. Hơn nhiều ít thiếu cũng trở nên có chút bất đồng. Đây là rốt cuộc xuất hiện dạng gì biến hóa, tạm thời bây giờ cũng không có người đi chú ý, bởi vì là ánh mắt của mọi người, đều bị lúc này trong hư không đạo thân ảnh kia nơi hấp dẫn. Đó là một đạo tay cầm kim tiền hư ảnh, trên mình tản ra huyền diệu khó giải thích đạo vận, sừng sững ở trong hư không, ở trong tay hắn vậy cái kim tiền, bị hắn chậm rãi nâng lên. Hướng phía trước hư không đưa đi, tựa như hắn phải làm cũng không phải là công kích, mà là phải đem cái này cái kim tiền đưa cho người khác. Nhưng là đi đôi với động tác này của hắn, phía trước trong hư không nhưng là nhẹ nhàng đung đưa, từ trong tay hắn vậy cái kim tiền lên, vô cùng kim quang tràn vào đến nơi đó, để cho người cảm giác nơi đó phảng phất có một cái vô hình bình phong che chở. Những kim quang này đang dùng một loại đặc biệt phương thức khác, không ngừng tiêu giảm trước cái này một tầng vô hình bình phong che chở. Quá trình này kéo dài mấy chục hô hấp, trong hư không đạo nhân ảnh kia, vậy một mực duy trì cái tư thế này, ở nơi đó một hơi một tí, chỉ có trong tay hắn vậy cái kim tiền, kim quang nhưng là đang không ngừng đổi được ảm đạm, tựa như tiêu hao to lớn. Nhưng ở cái này to lớn tiêu hao dưới, vậy lấy được khả quan thành quả. Từ vậy cái kim tiền trên hết dâng lên kim quang, tựa hồ rốt cuộc đem phía trước bình phong che chở tiêu biết. Một cổ càng kinh khủng hơn hơi thở, xuất hiện ở đúng cái ở giữa thiên địa. Tất cả nhìn bầu trời ở giữa người, vào giờ khắc này xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, cùng đến mọi người tỉnh hồn lại thời điểm. Vậy đạo sừng sững ở trong hư không bóng người, khí tức trên người đã đổi được bộc phát tôn quý, bộc phát cao không thể leo tới, mới vừa rồi bị hắn kéo ở trong tay vậy cái kim tiền. Hiện tại đã đổi được đặc biệt to lớn, trôi lơ lửng ở hắn sau lưng, nhưng nửa điểm sẽ không lộ vẻ được tục khí. Nhìn đạo thân ảnh kia, mọi người tựa như thấy được vô cùng tài sản. Thấy được mình chân quý nhất đồ, thấy được thế gian tốt đẹp nhất hết thảy. Cuối cùng, vậy đạo sừng sững ở trong hư không bóng người chậm rãi lên tiếng, đem vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền khắp cả thế giới các nơi. Ta là nhân tộc Thương Xiển, thành tựu ngày hôm nay tạo hóa, tôn hào Thái Hồng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-sion-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.